bà xã là nhất. Chương 70, 70, bọn họ đều thua kém nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vu Diệt nhìn Diệu Hàm đột nhiên bước tới. Toàn thân băng lãnh cũng không khỏi sửng sốt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, La Vu Diệt tự nhiên hiểu rất rõ một thân Diệu Hàm giống như quỷ tu la dưới địa ngục. Vẻ mặt lãnh khốc nham hiểm đó đại diện cho điều gì? Đó tuyệt đối là sự phẫn nộ và tàn nhẫn. Diệu Hàm lúc này đang tức giận, mà không phải sự tức giận bình thường. Điều này khiến cho La Vu Diệt không thể chọc giận được. Nhưng cho dù Diệu Hàm qua đây nhìn thấy cô bị đánh cũng không cần phải phẫn nộ thế chứ. Khí tức lạnh thấu xương này thật khiến cô có chút sợ hãi. Trên khuôn mặt này ngập tràn khí đen, băng lãnh vô tình, đáy mắt đầy sát khí tối tăm u ám giống như chim ưng. Ánh mắt cao cao tại thượng mang khí chất của bậc đế vương. Chiếc áo sơ mi hàng thủ công cao cấp vô cùng đơn giản kết hợp với chiếc quần tây dài màu đen. Cơ thể cao lớn không vô tình mang theo một loại uy hiếp và nho nhã cao quý. Nếu như không phải đáy mắt lóe qua sự lạnh lẽo và nguy hiểm, thực sự sẽ khiến người khác cho rằng tiên nhân trên 9 tầng trời hạ phàm đó. Diệu Hàm, cô tại sao ở đây? Sự kinh ngạc lúc đầu biến mất, La Vu Diệt không khỏi mở miệng. Nộ khí toàn thân cũng dần thu lại nhìn vẻ mặt lạnh băng của Diệu Hàm. Xem ra cô rất hy vọng tôi không xuất hiện. Diệu Hàm lạnh lùng mở miệng, đáy mắt lãnh khốc đầy sát ý và u ám một màng. Trên khuôn mặt đó lại càng băng giá, môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên. Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo đầy tư tính vang lên. Âm thanh đó không khỏi khiến cho La Vu Diệt sửng sốt. Ngay cả Hân Nghiên đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà run rẩy cơ thể. Tuy rằng ở bên nhau chưa bao lâu, nhưng Hân Nghiên vẫn cảm nhận được rõ rệt sự tức giận và hàn ý toát ra từ trên người Diệu Hàm. Giống như lửa băng, khiến cho tim người ta đập nhanh, mà La Vu Diệt càng kinh ngạc vô cùng. Tốt xấu gì thì cô ta và Diệu Hàm cũng đều là những đứa trẻ lớn lên ở cùng một khu nhà. Tuy rằng chuyện đó về sau Diệu Hàm luôn có bộ dáng lạnh như băng, nhưng lại đối với đám chị em bọn họ rất tốt. Từ lúc nào trên khuôn mặt lại xuất hiện vẻ khủng bố đầy sát khí như thế này? Vẻ mặt như vậy không khỏi khiến cho trái tim La Vu Diệt kinh ngạc. Đồng thời đáy lòng giật mình cả kinh, cảm thấy có chút kinh khủng. Không khỏi khiến cho cô ta nhớ đến buổi tối ngày hôm đó. Cũng khuôn mặt âm lãnh này nhìn chằm chằm vào người khác. Mà người bị nhìn chằm chằm đó cuối cùng trốn không thoát số phận. Cơ thể La Vu Diệt khẽ run lên. Khuôn mặt thả lỏng sau khi nhìn thấy Diệu Hàm lúc này cũng không khỏi căng thẳng. Diệu Hàm, cô không có chuyện gì chứ? Tôi mà có chuyện há chẳng phải tạo cơ hội cho cô cướp người phụ nữ của tôi sao? Âm thanh lạnh lùng đầy sát khí bay đến bên tai La Vu Diệt. Đáy mắt cô ta khẽ động, tỏ vẻ kinh ngạc, nhíu mày nhìn Diệu Hàm, người phụ nữ của cô. Diệu Hàm, đừng lừa tôi, cô không phải có nữ nhân bên cạnh rồi sao? Hơn nữa đã kết hôn rồi. Hân Nghiên, người phụ nữ này làm sao có thể xứng đôi với cô? Để cho tôi chơi bời còn nghe được. La Vu Diệt cười một tiếng, nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Diệu Hàm, đáy lòng cô ta tự động đem năm từ người phụ nữ của tôi trong lời nói của Diệu Hàm lý giải thành Hân Nghiên là tình nhân hoặc là đồ chơi của Diệu Hàm. Dù sao trong lòng cô ta vẫn khư khư cố chấp cho rằng người phụ nữ lẳng lơ như Hân Nghiên này không thể sánh với Diệu Hàm được. Ồ, vậy cô cho rằng người phụ nữ như thế nào mới xứng đôi với tôi? Hả? Ánh mắt lạnh lùng của Diệu Hàm càng sâu, khuôn mặt tinh tế tràn ngập tà khí, đáy mắt âm u lạnh lẽo lộ ra sát khí và nguy hiểm. Tất nhiên là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Hạng rồi. Ai mà không biết cả cái kinh thành đế đô này chỉ có duy nhất một người phụ nữ có thận và gia cảnh phù hợp với cô như Hạng Hi Hi chứ? La Vu Diệt dường như không nhìn ra đáy mắt Diệu Hàm phát ra sự u ám và lạnh lẽo. Khuôn mặt tà mị cười một cái. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hân Nghiên đứng ở bên cạnh đã đem những lời La Vu Diệt nói nghe vào lỗ tai. Hạng Hi Hi, chính là người phụ nữ muốn cùng người phụ nữ của nàng đính hôn sao? Hân Nghiên lạnh lùng nhíu mày.